Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1087, trận chung kết. Thượng, dám bảo trận đấu bắt đầu sau. Mạnh Tử Đào rất dễ dàng địa qua ải chém thưởng, thuận lợi thăng cấp đến trận chung kết. Liên tục 2 ngày thi đấu, do tỉnh đài truyền hình cùng mạng lưới toàn bộ hành trình đưa tin, hấp dẫn lượng lớn quan tâm. Trận chung kết ngày đó càng là hấp dẫn đông đảo đồ của người đam mê ánh mắt. Rất nhiều người đều đi tới hiện trường vì là các tuyển thủ cố lên. Trận chung kết ở Kim Lăng một nhà sân vận động tổ chức. Cùng ngày trời vừa sáng, các đường ký giả truyền thông liền rất sớm đến. Bọn họ liên tục dùng camera cùng máy chụp hình, bắt giữ hiện trường mỗi một cái điểm sáng. 9 giờ sáng, chỉ thấy trên đài chủ tịch đã ngồi quan chức, ban giám khảo, thi đấu hoạt động nhà tài trợ cùng bán đấu giá công ty định giá sư mọi người. Người chủ trì Tiền Nhạc Nhạc cầm trong tay microphone, trên mặt mang theo nụ cười địa quay về máy quay phim nói rằng: Kinh 2 ngày nữa đấu võ, đang tiến hành giám bảo giải thi đấu nghênh đón ngày cuối cùng. Trong đó có 12 vị tuyển thủ thông qua phía trước mấy vòng thú vị mà kịch liệt phân đoạn. Từ hơn 100 tên tuyển thủ bên trong bộc lộ tài năng. Ngày hôm nay, quán quân sẽ từ này 12 vị tuyển thủ bên trong thắng được. Như vậy, đón lấy phỏng vấn một hồi lần này giám bảo giải thi đấu thủ tịch ban giám khảo mặc cho An Kiến lão sư, trận chung kết sẽ lấy loại phương thức nào bình chọn ra quán quân? Nói tới chỗ này, nàng đi tới ngồi ở trên đài chủ tịch mặc cho An Kiến trước mặt. Sẽ đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Mặc cho An Kiến là vị trung đẳng cái đầu, mắt nhỏ, gặp người cười híp mắt một cái gầy gò ông lão. Hắn khẽ gật đầu sau nói rằng, đang tiến hành giám bảo thi đấu trận chung kết phương thức phi thường mới mẻ độc đáo. Do Di Nhã các vì là mỗi một vị dự thi tuyển thủ chuẩn bị 1 vạn tệ tiền. Dự thi tuyển thủ có thể dùng này 1 vạn tệ tiền đi thu mua đồ cổ. Cuối cùng do chuyên gia đoàn giám định mua về đồ cổ thật giả cũng cổ trị. Đồ cổ giá trị cao nhất một vị tuyển thủ thu được quán quân. Tiếng nói của hắn vừa ra, đài chủ tịch dưới tuyển thủ cùng khán giả liền phát sinh tiếng than thở. Lúc này, dưới đài có người lớn tiếng hỏi, ta muốn thỉnh giáo 2 cái vấn đề. Các tuyển thủ có hay không quy định nhất định phải ở đâu mua đồ cổ? Mặt khác có hay không phòng bị dối trá thủ đoạn? Vị bằng hữu này hỏi thật hay. Mặc cho An Kiến giải thích, vì bảo đảm chúng ta thi đấu tính chất công bằng, các tuyển thủ chỉ có thể tại Triều Thiên Cung cùng Miếu Phu Tử 2 người này thị trường mua đồ cổ. Hơn nữa mỗi vị tuyển thủ còn có thể có 1 vị công nhân viên cùng đi giám sát. Hy vọng các tuyển thủ không muốn sai lầm. Bằng không, đồ cổ hiệp hội gặp đưa ra trừng phạt nghiêm khắc nhất. Mọi người đều gật gật đầu, cảm thấy như vậy mới bình thường. Trả lời vấn đề này sau, phía dưới lại có tuyển thủ đề xảy ra vấn đề. Ta muốn thỉnh giáo một chút tiền tổng. Ta cầm 1 vạn tệ tiền mua đồ cổ sau khi. Vậy này kiện đồ cổ tất cả mọi người là ai? Đây quả thật là cũng là một cái vấn đề mấu chốt. Ai cũng không muốn chính mình lượm lậu. Cuối cùng nhưng vì người khác làm áo cưới, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng Tiền Thanh Vân. Hắn cười hồi đáp, vị bằng hữu này ngươi yên tâm. Ở đây ta trịnh trọng thanh minh một điểm. Di Nhã các cung cấp tài chính là không trả giá. Mỗi vị dự thi tuyển thủ dùng số tiền kia mua về đồ cổ, quyền sở hữu đều là tuyển thủ bản thân. Có điều, sau đó ta hy vọng Di Nhã các có thể có ưu tiên thu mua đồ cổ cơ hội. Đương nhiên, cái giá này khẳng định là công chính. Cũng không có cưỡng chế yêu cầu. Người muốn bán cho ai cũng không có vấn đề gì. Mấy vị dự thi tuyển thủ trên mặt đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chờ đến không có ai nhắc lại ra nghi vấn, ngồi ở trên đài chủ tịch quan chức phát biểu một phen ngắn gọn diễn thuyết cũng tuyên bố trận chung kết bắt đầu. Tiếp theo liền đem thi đấu kinh phí giao cho các vị tuyển thủ. Mạnh lão sư, chúng ta đón lấy đi đâu? Theo Mạnh Tử Đào, công nhân viên tên là Lý Kiến, rất thông thường tên, người cũng dung mạo rất phổ thông, thuộc về ném đến trong đám người không tìm được loại kia. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói, chúng ta trước tiên đi hướng thiên cung đi. Nơi đó cách này xa một chút. Thi đấu quy định, nhất định phải ở 4 giờ chiều trước trở lại sân vận động. Chậm một giây chung coi như đào thải. Vì lẽ đó thời gian vẫn tương đối căng thẳng. Dù sao muốn thắng khẳng định đến kiếm lậu mới được. Không phải vậy căn bản không có bao nhiêu cơ hội. Nhưng đối với người bình thường tới nói, muốn kiếm một cái có thể thắng được thi đấu lậu, không phải là như vậy dễ dàng. Việc này đối với Mạnh Tử Đào tới nói độ khó muốn nhỏ hơn nhiều. Nhưng nếu như chỉ dùng dị năng, hắn cảm giác mình có chút thắng mà không vẻ vang gì. Huống hồ hắn hiện tại lại không phải mấy năm trước tiểu nhân vật. Đối với giám định đồ cổ kinh nghiệm đã rất phong phú. Vì lẽ đó hắn muốn trước tiên dựa vào chính mình trình độ thử xem lại nói. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị rời đi sân vận động lúc. Bị Tiền Nhạc Nhạc ngăn lại. Mạnh lão sư, làm phiền, có thể không chiếm dụng ngài một điểm thời gian quý giá. Tiền Nhạc Nhạc mỉm cười hỏi. Người cản đều ngăn cản. Ta còn có thể không đáp ứng a? Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Lập tức nói rằng, mời nói. Tiền Nhạc Nhạc nói, ngài cho rằng lần này thi đấu thắng lợi then chốt là cái gì? Đương nhiên là dùng hết đo thiếu tiền tận lực tốt đồ cổ. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Này không phải tận hỏi chút phí lời sao? Hả? Ngài là nói muốn bắt đến quán quân nhất định phải kiếm lọt. Tiền Nhạc Nhạc có chút hưng phấn hỏi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ta cho rằng chính là như vậy. Ai có thể thắng lợi chủ yếu xem ai kiếm lậu khá lớn. Có điều, cá nhân ta cho rằng nếu như ôm như vậy tâm thái, không cẩn thận sẽ chịu thiệt. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào rất không thích lần tranh tài này quy tắc. Có thể nói, đồ cổ người đam mê không có một cái không muốn kiếm lậu. Nhưng loại này kiếm lậu tư tưởng kỳ thực cũng không khỏe mạnh. Đồ cổ trong vòng hàng giả hoành hành. Nếu như mang theo kiếm lậu trong lòng đi mua đồ cổ, thường thường sẽ nhờ đó chịu thiệt. Mà dám bảo giải thi đấu chọn dùng loại này thi đấu phương thức, không thể nghi ngờ gặp cổ vũ mọi người tâm lý này. Cho rằng các tuyển thủ kiếm lậu khá là đơn giản, bọn họ nên cũng có thể nhặt được lậu. Mà kết quả sẽ là như thế nào, đại gia mới có thể đoán được. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào có chút giải thi đấu vì sao lại lấy như vậy thi đấu phương thức? Lẽ nào chính là hấp dẫn khán giả? Tiền Nhạc Nhạc lại hỏi thêm mấy vấn đề sau. Liền lễ phép cáo từ. Mạnh Tử Đào cùng Lý Kiến ngồi xe đi tới hướng Thiên Cung. Ngày hôm nay lại là cuối tuần. Từ tứ phương tới rồi bán dạo tiểu thương liền hội tụ ở đây bày sạp thiết điểm. Đến giao lưu, đào bảo vật người nối liền không dứt. Xuống xe. Mạnh Tử Đào lấy ra một bức mắt kính gọng đen mang theo. Còn dính rồi cái dâu ria. Hắn hiện tại là danh nhân rồi. Nếu như không hơn nữa tân trang, nhất định sẽ bị người nhận ra. Ngày hôm nay hướng Thiên Cung rất náo nhiệt. Hơn nữa Mạnh Tử Đào kinh qua đám người thời điểm, còn nghe có người đang thảo luận so với thi đấu việc tình. Tuy bảo hôm nay là ngày cuối cùng thi đấu, thi đấu quá trình gặp biên tập sau khi vào ngày mai truyền phát tin. Nhưng khẳng định có một ít tin tức linh thông nhân sĩ. Biết ngày hôm nay thi đấu quy tắc là cái gì? Có nghe nói hay không? Ngày hôm nay thi đấu phương thức tương đối đặc biệt a. Ta xem những người tiểu thương nên đều ở làm nóng người. Muốn mạnh mẽ tể trên một đao đi. Đến lượt ta khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thà giết lầm 1000, cũng không thể bỏ qua một cái. Nếu như bị những tuyển thủ kia ở trên tay mình kiếm lọt, phỏng chừng muốn 10 ngày nửa tháng ngủ không yên đi. Đạo lý là như vậy. Nhưng bởi vậy, chúng ta những này người mua liền xui xẻo rồi. Vừa ý một thứ, cần hoa quý nhiều giá cả mua. Này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Nghe người chung quanh thảo luận, Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Điểm này cũng chính là hắn lo lắng địa phương. Đến lúc đó muốn vào tay, bắt đầu một cái đồ cổ, có thể liền cần tiêu tốn càng nhiều tinh lực. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào đưa cái này phiền toái nhỏ quăng ở sau gáy. Phiền phức là cộng đồng. Chính mình có, những khác tuyển thủ cũng như thế. mọi người đều ở đồng nhất điểm khởi hành. Mạnh Tử Đào cùng Lý Kiến qua lại ở phố đồ cổ trong đám người. Mạnh Tử Đào thỉnh thoảng dừng bước lại, ở trên chỗ bán hàng nhìn, hoặc là tuyển ra một hai loại đồ vật dò hỏi một chút giá cả. Cuối cùng nhưng đều không có ra tay. Tình huống như thế, nhìn ra bên cạnh Lý có xây chút không tìm được manh mối. Cuối cùng chỉ có thể suy đoán là tiền tài có hạn. Không tốt dưới quyết định duyên cớ. Hướng về trước đi mấy bước. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Từ Tiểu Phong. Từ Tiểu Phong chính là Kim Lăng đồ cổ hiệp hội đẩy ra tuyển thủ. Trình độ rất cao. Người lại dài đến cao to anh tuấn. Hơn nữa thi đấu trong lúc biểu hiện xuất sắc. Danh tiếng thậm chí đều che lại Mạnh Tử Đào. Lúc này, Từ Tiểu Phong chính cầm một con hai lỗ tai ba chân lô ở nhiều lần đánh giá. Một bức phi thường si mê dáng vẻ. Chủ quán là cái màu đồng cổ màu da người trung niên. Hắn đã chờ một hồi mới mở miệng nói. Tiểu ca thật tinh tường. Một chút liền chọn chúng ta chỗ này tốt nhất vật. Chỉ có điều ta nghĩ nhắc nhở ngươi. Cái này ba chân lô có thể không rẻ a. Ngươi ra giá đi. Từ Tiểu Phong ngẩng đầu lên nhìn chủ quán một chút. Càng làm sự chú ý đặt ở trong tay ba chân lô trên. Chủ quán có chút khó khăn địa nói. Nói thực sự, vừa nãy có người định giá 10 vạn. Ta đều không có bán. Từ Tiểu Phong ngẩng đầu lên. Khinh thường cười cợt. Ông chủ, người khoác lác cũng có chút mấy đi. Nếu như đồ chơi này giá trị 10 vạn. Người gặp liền như thế để ở chỗ này. Người liền không sợ cho ai thuận đi rồi à. Chủ quán cười cợt. Tiểu ca ngươi phải tin tưởng ngươi nhãn lực của chính mình. Đồ vật không tốt ngươi gặp coi trọng. Từ Tiểu Phong cầm lấy bên cạnh một món đồ nói. Ta còn coi trọng cái này đồ sứ đây. Bao nhiêu tiền? Cũng là 10 vạn. Chủ quán cười híp mắt nói rằng. Vậy này cái đây. Cũng là 10 vạn. Ngươi có phải là thành tâm làm ăn? Từ Tiểu Phong còn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Trong lòng có chút nổi giận. Chủ quán cười hắc hắc nói. Ta đương nhiên thành tâm làm ăn, nhưng cũng không thể để ta trơ mắt đem tiền đưa đến ở trong tay người khác chứ. Từ Tiểu Phong nhoáng cái đã hiểu rõ ý của hắn, biết chủ quán nên nhận ra chính mình, đến bớt ở chỗ này chính mình là đừng nghĩ kiếm lọt. Mã đến, Từ Tiểu Phong thầm mắng một câu, không còn cùng chủ quán lãng phí miệng lưỡi, đứng dậy liền rời đi. Chủ quán hì hì nở nụ cười. Liền đem Từ Tiểu Phong vạch ra đồ vật đều cất đi. Đây mới thực là làm được có giết sai không buông tha. Mạnh Tử Đào thấy cảnh này, trong lòng có chút không nói gì. Có điều đây là chuyện bất đắc dĩ, cũng là nhân chi thường tình. Vừa giữa trưa, Mạnh Tử Đào đều dùng tại Triều Thiên Cung, nhưng không có tìm tới một cái làm hắn thỏa mãn vật phẩm. Giữa lúc hắn chuẩn bị đi ăn cơm trưa lại đi miếu phu tử thời điểm, chú ý tới cách đó không xa một cái quầy hàng. Cái này trên chỗ bán hàng bày ra vật phẩm không nhiều. Ngoại trừ vài món đồ sứ cùng ngọc khí ở ngoài. Còn có mấy quyển xem ra sắp tan vỡ sách cổ. Mấy viên dỉ sét loang lổ tiền đồng. Ngoài ra lại không vật gì khác. Mạnh Tử Đào nhìn thấy một món trong đó đồ sứ. Ánh mắt sáng ngời. Liền hướng quầy hàng đi tới. Ông chủ, người này có vật gì tốt? Ta này sẽ không có không tốt đẹp. Chủ quán lén lén lút lút địa nói. Ngươi xem này vài món ngọc khí. Đều là từ nhà ta trong đất đào móc ra. Đều là hiếm thấy thứ tốt a. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Câu nói như thế này cũng là lừa gạt ba tuổi tiểu hài tử. Liền này vài món ngọc khí trên đặc thù. Hắn đều có thể nhìn ra là đó ý làm cũ. Có điều. Hắn vẫn là từ bên trong chọn một con ngọc chén cầm vào tay đánh giá một hồi. Chén ngọc đến trong tay. Thật giống có một loại cảm giác ấm áp. Mạnh Tử Đào âm thầm cười lắc lắc đầu. Không cần phải nói. Đây nhất định không phải ngọc chế tác. Có điều. Ở bề ngoài. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc. Cầm chén ngọc hỏi. Ông chủ. Cái này bao nhiêu tiền a? Chủ quán cười ha hả khoa tay một hồi. Nói thật với ngươi. Ta là số một trở về bầy sạp. Ngày hôm nay còn chưa khai trương. Này con chén ngọc 2 vạn đồng tiền bán cho ngươi. Coi như đồ cái may mắn. Ngươi biết đây là cái gì ư? Mạnh Tử Đào giơ chén lên hỏi. cái chén à? Chủ quán hơi kinh ngạc mà nói rằng. Mạnh Tử Đào nói rằng. Đúng đấy. Cổ nhân làm loại này cái chén. Nào có làm một con đạo lý. Nếu như chỉ có một con. Ta có thể muốn suy nghĩ thật kỹ có muốn hay không mua nó. Ai? Chủ quán một mặt áo não nói. Nói thật với ngươi. Này cái ly lúc trước đào lúc đi ra đúng là có một đúng vậy. Chỉ là ta không cẩn thận. Một cái cuốc xuống. Đem mặt khác một con cho gõ nát. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất đáng tiếc a. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Nếu là như vậy. Vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Chủ quán một mặt thành khẩn nói. Tiểu huynh đệ. Giá tiền chúng ta dễ thương lượng. Ngươi ra cái giá. Chỉ cần để ta cảm thấy không thiệt thòi là được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.